mới có thể ở trong biển lửa như thế này kiên trì chốc lát. Còn vị thuật sư hoặc là võ giả bình thường sẽ bị đốt thành tro bụi trong lửa nóng này. Tướng Dương Tử hưng phấn nhìn Lâm Tú. Mặc dù hắn biết rõ trọng tài trên sân không có trơ mắt nhìn Lâm Tú bị thiêu chết, nhưng hắn cũng có thể báo một mối thù phù tang. Nhưng mà nét cười hưng phấn trên mặt của hắn rất nhanh đã cựng lại. Trong lửa nóng đủ để hòa tan cả đất đá, vậy mà Lâm Tú có thể không hề bị thương cho dù là lông tóc. Chương 801 Tái chiến Tứ Dương Tử. Bên ngoài thân thể của hắn hình thành một cái dòng hàn khí bảo vệ, ngọn lửa không có chút mảy may nào phá vỡ được dòng khí đó. Tứ Dương Tử kinh hãi trong lòng. Hả? Năng lực của hắn trở lại rồi sao? Không được. Một khi bị Lâm Tú đến gần, hắn thua là cái chắc. Trong chớp mắt, sau lưng của hắn ngưng tụ thành một đôi cánh rực lửa chuẩn bị bay khỏi. Nhưng mà chậm rồi, một luồng hàn khí đánh tới, đôi cánh lửa sau lưng của hắn đã bị đánh tan. Mà trong nháy mắt, Lâm Tú xuất hiện ý cười kỳ dị. Sau khi mà Lâm Tú đến gần bên người của Tứ Dương Tử, chuyện đầu tiên của hắn là lấy tay bịt kín miệng của anh ta. Bởi vì nếu lúc này đối thủ hô lên nhận thua thì cái người đang tấn công nhất định phải dừng lại, nếu không sẽ vi phạm quy tắc thi đấu, sẽ bị hủy bỏ tư cách so tài. Tứ Dương Tử ngay lập tức muốn nhận thua, giờ khắc này hắn không còn lo mặt mũi gì nữa. Nhưng mà cái miệng của hắn đã bị bịt kín rồi, không phát ra âm thanh nào. Nhảy mắt về sau, hắn lập tức phát hiện được bản thân giống như đã bị giả thú đụng vào, nghe được tiếng xương cốt đứt gãy rõ mồn một bên tai. Đất trời trước mắt quay cuồng một trận, ngã ầm trên mặt đất. Hắn chật vật giơ tay lên chỉ vào Lâm Tú, khóe miệng tràn ra máu tươi, cắn răng nói: "Ngươi, năng lực của ngươi." Lâm Tú chậm rãi đi sang nói: "Buổi sáng hôm nay vừa mới khôi phục, còn chưa nói với ngươi, có lỗi ghê." Tứ Dương Tử nghiêng đầu một cái, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thế cục ở trên sân nháy mắt xoay chuyển, ban đầu Lâm Tú còn đang bị Tứ Dương Tử áp chế gắt gao. Hắn đã mất đi dị thuật, đối mặt với Tứ Dương Tử căn bản không có thể đến gần. Chẳng ai ngờ rằng tất cả những cái thứ này đều do hắn giả vờ. Hắn đã lấy lại được năng lực một lần nữa, lại cố ý để cho Tứ Dương Tử chủ quan. Chính là vì muốn sau khi đến gần hắn, sẽ cho hắn một đòn trí mạng. Tứ Dương Tử bị hắn đánh cho một đòn kia, đương nhiên bị thương không nhẹ. Nếu như Đại U không thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị cho thương thế của hắn, Tứ Dương Tử rất khó có thể tiếp tục so tài. Trên khán đài, vô số người đưa mắt nhìn về phía Lâm Tú. Hắn thật đúng là vừa có thực lực, lại còn có tâm cơ. Đại U để hắn như vậy mà cũng không có ngăn được bước chân của hắn, cuối cùng còn bị hắn tính kế. Nếu như sớm biết thực lực của hắn đã khôi phục, Tứ Dương Tử nhất định sẽ cẩn thận gấp bội rồi, không có đến mức bị thương nặng như vậy. Tứ Dương Tử đã ngất đi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, căn bản không có sức chiến đấu tiếp. Trọng tài chỉ có thể tuyên bố trận này Lâm Tú thắng. Dương Triều Đại U có mấy người vội vàng chạy tới, một tên nam nhân trong đó kiểm tra thương thế của hắn ta, lắc đầu nói: "Xương sườn ở trước ngực gãy rất nhiều cái, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà không có cách nào tiếp tục tham gia so tài." Đại Hạ cùng với những thiên tài ba nước khác nghe vậy đang mừng thầm trong lòng. Trong thi đấu nên nhận thua thì phải nhận thua một chút cũng không có mất mặt, sợ nhất không hiểu rõ thực lực của bản thân, vẫn luôn cậy mạnh để rồi biến thành cái dạng này. Nếu như Tứ Dương Tử thật sự không có tiếp tục tham gia so tài, lần này Đại U thật sự là tổn thất nặng nề, có thể nói tự bê đá đập chân của mình rồi. Mấy tên quan viên Đại U thảo luận một lát, gật đầu nhẹ với nhau, tựa như là thống nhất ý kiến với một chuyện nào đó. Một lát sau, một tên nam nhân đi đến trước mặt của Tứ Dương Tử rồi nằm xuống bên cạnh hắn ta. Lại có một thanh niên ngồi ở giữa hai người bọn họ, một tay đặt trên ngực của Tứ Dương Tử, một tay đặt trên ngực của nam nhân kia. Thời gian trôi qua, sắc mặt của Tứ Dương Tử từ trắng xám chuyển sang hồng hào rất nhanh, mà cái tên nam nhân kia dần dần mất đi huyết sắc trên mặt. Một lát sau, Tứ Dương Tử mở to mắt, từ dưới đất ngồi dậy. Mặc dù nhìn vẫn còn có một chút suy yếu, nhưng mà vết thương hẳn không còn nặng như lúc đầu. Mà nam nhân nằm bên cạnh thì dường như đã bị trọng thương, không thể động đậy được. Lát sau thì bị hai người khiêng đi, người thanh niên kia cũng có người đỡ rời đi. Một màn này khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên không thôi. Vết thương của Tứ Dương Tử dường như chuyển dời đến thân thể của một người khác. Không hổ là Dương Triều Đại U, ngay cái năng lực hiếm có như vậy mà cũng có. Người thanh niên kia mặc dù không có thể trực tiếp tham gia thi đấu, nhưng mà lại có nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Tứ Dương Tử lại nhìn Lâm Tú, trong lòng cực kỳ ngỡ ngàng. Chuyện gì vậy, ngải mễ lễ? Không phải là nói năng lực của hắn ít nhất sẽ biến mất nửa tháng sau? Mới qua có mấy ngày thôi mà. Chương 802, hai loại dị thuật. Lại nói, nửa năm trước, thực lực của Lâm Tú còn cách xa hắn ta. Nếu như chỉ dùng năng lực, hắn ta có thể dễ dàng áp chế hắn. Nhưng một cái chớp mắt ngắn ngủi kia, hắn ta cảm nhận được rõ ràng. Thực lực của Lâm Tú đã vượt xa hắn ta. Điều này chứng tỏ, dù không có dùng võ đạo, hắn ta cũng không phải là đối thủ của Lâm Tú. Từng chuyện như vậy, khiến cho tâm của hắn nhất thời loạn như ma. Tất cả những trận so tài của Lâm Tú đã kết thúc, hắn dùng thành tích 9 trận toàn thắng, đoạt lấy suất tăng cấp đầu tiên. Sau đó tiến hành so tài chính là Tứ Dương Tử. Nhưng suy nghĩ đến chuyện hắn ta vừa mới bị thương không nhẹ, một vị trọng tài đi tới, hỏi thăm hắn có cần tu dưỡng một thời gian không, hay là để hôm khác rồi mới đấu. Tứ Dương Tử phất phất tài nói, không cần. Thấy thái độ kiên quyết của Tứ Dương Tử, trọng tài nhanh chóng tuyên bố so tài tiếp tục. Trong số các đối thủ của Tứ Dương Tử, Đại U 4 người, Đại Thắng, Đại Lư, mỗi bên một người trực tiếp tuyên bố nhận thua. Vị thiên tài của Đại La kia, mặc dù không có trực tiếp nhận thua, nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn so với Tứ Dương Tử. Thử khiêu chiến hắn, vừa mới ngưng tụ một tầng giáp đất, đã bị Tứ Dương Tử dùng một ngọn lửa đánh cho bay thẳng ra ngoài sân. Cái này khiến cho ấn tượng của khán giả trên đài đối với hắn có một chút thay đổi. Mặc dù ở trận đấu vừa rồi biểu hiện của hắn rất tệ, gần như là bị đánh bại trong nháy mắt. Nhưng đó là bởi vì hắn gặp phải Lâm Tú, hắn không chịu nổi một đòn. Trên thực tế, thực lực của Tứ Dương Tử trong tất cả mọi người cũng có thể xếp hạng 10. 8 cuộc tỷ thí, thua 1 lần, thắng 7 lần, chỉ còn lại một trận cuối cùng với Tần Uyển. Một người trọng tài đi lên phía trước hỏi Tứ Dương Tử. Trận tiếp theo, Tứ Dương Tử giơ tay nói, trận tiếp theo đợi 2 ngày nữa đấu tiếp. Mặc dù thương thế của hắn không có còn nghiêm trọng như vậy, nhưng mà thực lực mới khôi phục 7 phần. Gặp những người khác đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà nữ nhân đại hạ này cũng là một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này hắn không hề nắm chắc phần thắng. Sau khi mà trận so tài của Tứ Dương Tử kết thúc là đến phiên Tần Uyển. Tần Uyển xếp hạng 5 trong cuộc thi đấu nhỏ, xếp sau Thiên Diệp Lẫm và Trương Nhân, nhưng mà thiên tài chư quốc không có ai dám xem thường nàng ta, thậm chí e ngại nàng còn hơn cả Lâm Tú. Mấy trận trước đối thủ của nàng đều bại mà chẳng biết nguyên do, không chỉ thế còn làm ra rất nhiều những cái hành động kỳ quái, để lại cho người khác không ít bóng ma tâm lý. Trong nhóm này, thiên tài Đại La kia còn dám khiêu chiến Tứ Dương Tử một lần, nhưng mà không có ai dám khiêu chiến cùng với Tần Uyển. 7 người ngay lập tức tuyên bố nhận thua. Bọn hắn sớm đã nhìn ra, năm danh ngạch của nhóm này thì 3 suất không còn nghi ngờ gì, 7 người bọn họ chỉ có thể tranh đoạt 2 suất còn lại, không biết tự lượng sức chỉ có thể bị loại sớm. Thời gian chưa tới 2 khắc, Lâm Tú và Tần Uyển đã kết thúc so tài hôm nay. Bọn họ cũng không ở lại chỗ này, cùng nhau sang nhóm khác để mà xem những người khác biểu hiện. Nhìn chung 3 cái nhóm đầu tiên, không nghi ngờ gì chính là bản tử thần. Triệu Linh Quân, hạng nhất của cuộc thi đấu lớn, Đại Dương Tử Đại U hạng 2, Na Tháp Toa thi đấu thứ 5, đối thủ của bọn họ vì bảo toàn thực lực để mà tranh đoạt 4 suất còn lại, khả năng không có giao thủ với bọn họ. Sự thật chính là như vậy. Ngân Nhi nhận thua trước Triệu Linh Quân, Mộ Dung Ngọc nhận thua trước Đại Dương Tử Đại U. Lúc mà đối mặt với Na Tháp Toa, đến ngay cái Linh Năm cũng không có thể không cúi đầu. Ở trong đó, Ngân Nhi cùng Linh Năm là không cần lo lắng. Coi như nhận thua 1 trận 2 trận, các nàng cũng có thể giành được một suất tăng cấp. Mộ Dung Ngọc có thể có một chút nguy hiểm. Khoảng thời gian này, thực lực của Ngân Nhi, Tần Uyển, Linh Năm và Minh Hà Công Chúa đều có tăng lên rất nhiều, còn sự tiến bộ của nàng chỉ tương đối thôi. Đến nhóm thứ tư và nhóm thứ năm, thực lực yếu hơn nhiều. Cạnh tranh để mà tăng cấp cũng sẽ kịch liệt một chút. 10 người trong cuộc thi đấu lớn của Dương Triều Đại Thắng và Đại Lư bây giờ đã quá tuổi rồi, không có thể tham gia tiếp. Mà hạng 1 của cuộc thi đấu nhỏ giữa hai nước Đại U chẳng vào nổi cái nhóm 5 người. Sợ là gặp phải tình cảnh chẳng ai vào nổi nhóm 10 người. Cô gái tóc vàng tên là Ngải Mễ Lệ kia của Đại U ở nhóm 4. Thực lực võ đạo của nàng ta không yếu. Có vẻ như mới tiến vào cấp địa hạ cảnh, kết hợp với năng lực của nàng, đối với vị thuật sư mà nói, không khác ác mộng là bao. Chương 803, hai loại dị thuật. Vị thiên tài Đại Lư kia lấy thành tích hạng nhất cuộc thi đấu nhỏ tới so tài. Không cẩn thận đã bị Ngải Mễ Lệ đến gần, đã bị nàng quá giải năng lực, khả năng ngay cả 50 vị trí đầu cũng không có vào nổi. Nhưng mà hắn không quá để ý đến chuyện này, ngược lại đến bày tỏ với Ngải Mễ Lệ, đồng thời còn biến ra một cái đóa hoa hồng từ trong tay áo, ý đồ cầu hôn với nàng. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị, đương nhiên đã bị nàng cự tuyệt cực kỳ vô tình. So tài thua, cầu hôn không có thành công, nhưng mà cũng khiến cho rất nhiều người nhớ được hắn. Thực lực của hạng nhất Đại Thắng cũng không có mạnh đến mấy, vậy mà Tống Ngọc Chương lại đánh ngang sức với anh ta. Mặc dù Tống Ngọc Chương cuối cùng vẫn thất bại, nhưng mà cái vị này mạnh hơn hắn cũng có giới hạn thôi. Nhóm 7 có nhị Dương Tử Đại U, vị thuật quan Khoa Lâm. Lâm Tú vốn định xem hắn có thủ đoạn gì, nhưng mà 8 đối thủ của hắn đều không ngoại lệ mà lại trực tiếp nhận thua. Chỉ còn lại có Trương Nhân đang do dự. Sứ thần Đại Hạ đã khuyên bảo hắn gặp được cái người này thẳng thừng nhận thua đi. Nhìn thấy Lâm Tú cùng Tần Quyện tới, hắn nghĩ nghĩ nói, ta thăm dò thực lực của hắn, về sau các người có gặp cũng có thể đề phòng. Nói xong, hắn liền sải bước đi lên. Nhị Dương Tử nhíu mày, hắn ta không ngờ lại có người khiêu chiến hắn ta. Sau lưng hắn ta xuất hiện một cái đôi cánh to lớn bằng ánh sáng, như là thần minh giáng lâm trên chiến trường. Đôi cánh bằng ánh sáng to lớn phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho rất nhiều người không có cách nào mà nhìn thẳng. Trên khán đài phát ra từng tiếng kinh hô. Vị thuật quan lợi hại đến đâu, Lâm Tú vẫn chưa có rõ ràng, nhưng mà làm màu thì hiệu quả thật. Tiếng trống vừa mới vang lên, toàn thân của Trương Nhân liền lấp lóe kim quang. Đây là do hắn sử dụng nguyên lực quy động đến cực hạn biểu hiện ra. Nhị Dương Tử đứng tại chỗ, không có động tác gì. Chỉ là lúc toàn thân của Trương Nhân biến thành ánh sáng vàng, nhàn nhạt hỏi, chuẩn bị xong chưa? Trương Nhân trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Tiếng nói của hắn cất lên, trong mắt không còn thấy bóng hình của Nhị Dương Tử. Hắn chỉ thấy có một luồng ánh sáng, một tia sáng trắng chói mắt. Đó là một chùm ánh sáng mạnh mẽ, lao đi với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt vượt qua khoảng cách 10 trượng, đánh vào lòng ngực của hắn. Trên ngực Trương Nhân truyền đến cảm giác bỗng rát, cả người đã bị đánh bay ra ngoài, y phục trên người bắt đầu bị thiêu đốt. Ngay mà lúc hắn cảm thấy bỗng rát vô cùng, một trận hàn khí tràn vào trong cơ thể của hắn, cảm giác nóng bỏng ở ngực dần dần biến mất. Trương Nhân vỗ vỗ ngực đứng lên nhìn Lâm Tú. Hắn rất nhanh, còn nhanh hơn cả người nữa. Cũng rất mạnh, so với 3 năm trước đây còn mạnh hơn nhiều. Thứ mà Nhị Dương Tử Đại U có thể điều khiển chính là tốc độ ánh sáng cùng năng lượng. Thật sự khó giải quyết hơn nhiều so với Tứ Dương Tử. Từ một đòn hời hợt hắn ta đánh ra ban nãy thì có thể thấy được sợ là nguyên lực của Lâm Tú kém hơn hắn nhiều. Một đòn đánh bại Trương Nhân, hắn đương nhiên chưa có đánh ra toàn bộ sức lực. Không hổ là một trong song tử tinh của Đại U. Cũng khó trách, triều đình nhắc nhở bọn họ gặp được người này thẳng thừng nhận thua. Năng lực của hắn tốc độ quá nhanh, quy lực quá mạnh. Trừ Trương Nhân, những người khác đến cả một đòn chưa chắc chịu nổi. Một võ đài khác, Thiên Diệp Lẫm thắng liên tiếp 9 trận, đến cả ca ca của Na Tháp Toa, hạng 2 của cuộc thi đấu nhỏ của Đại La, cũng thua trong tay của nàng. Bởi vì thủ đoạn của nàng tương đối nhẹ nhàng, đến lúc là ngừng, sẽ không có đả thương người khác, khiến cho mọi người đều muốn giao thủ với nàng. Lần này quy tắc thay đổi cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với Thiên Diệp Lẫm, nhưng mà nguyên nhân chính là vì như vậy càng khiến cho nàng khắc khổ tu hành dị thuật. Có được cảm ngộ mới với năng lực không gian, không chỉ tăng thêm thực lực, còn cho Lâm Tú thông suốt không ít. Lúc mà Lâm Tú đi đến nhóm thứ 9, vừa hay nhìn thấy Lý Bích Dương đã bị đánh bại. Vận khí của hắn đúng là không tốt. Đại U chiêu mộ thiên tài thuộc tính đồ kia từ quốc gia nhỏ đó ở nhóm này. Mà 3 năm trước đối phương là cấp địa, 3 năm nay chuyên tâm tu hành ở nước Trảo Hoa, thực lực có thể xếp hạng năm thiên tài Đại U. Lý Bách Chương vừa mới tăng cấp không lâu, chỉ ở Trảo Hoa quốc tu hành 2 tháng, thực lực cách biệt quá xa, lại là năng lực giống nhau đã bị hắn nghiền ép thảm thương. Cũng may sấm sét vốn là bá đạo, bây giờ hắn cũng có thể khống chế thuần thục, lấy một suất tăng cấp chắc hẳn không có vấn đề gì. Minh Hà công chúa ở nhóm cuối cùng, nhóm này thực lực đều không mạnh, là nhóm yếu nhất. Có thể nói trong núi không có hổ, Minh Hà xưng đại dương. Nửa năm nay nàng tu luyện không ít, thực lực tăng lên rất nhanh, đã nhẹ nhàng đánh bay mấy đối thủ. Chương 804, hai loại dị thuật. Lúc này đây nàng đang giao thủ với một thiên tài trẻ tuổi của Đại U. Vị thiên tài trẻ tuổi kia không cách Minh Hà công chúa là bao, trùng hợp cũng thuộc tính quả, nhưng mà thực lực của hắn yếu hơn một chút, vẫn luôn bị Minh Hà công chúa áp chế, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị thua thôi. Cuộc tỷ thí này người bên Đại U xem thi đấu cũng không ít, chỉ là rõ ràng tên thiên tài kia sắp thua rồi, bọn hắn không có chút nào lo lắng, thậm chí đang trò chuyện với nhau. Trên giáo trường, bên người của Minh Hà công chúa và thiên tài Đại U kia đều có lửa nóng dây quanh. Thực lực của nàng mạnh hơn người kia một chút, nhưng mà lại không mạnh hơn nhiều. Hai bên dị thuật không có thể khiến cho đối phương bị thương. Cũng may, những ngày này nàng khổ luyện võ đạo với Lâm Tú, bất kể là đánh xa hay là cận chiến, nàng cũng không sợ. Quả diễm không gây bất cứ trở ngại cho nàng. Nàng ở trong biển lửa cấp tốc bay sang, đảo mắt đã tới trước mặt của thiên tài Đại U, đánh một quyền về phía lồng ngực của hắn. Một quyền này kèm theo chân khí, nhưng mà vẫn chưa đánh bại được thiên tài trẻ tuổi kia. Nắm đấm của Minh Hà công chúa giáng xuống người hắn, lồng ngực của hắn bỗng nhiên ngưng tụ một cái tầng giáp đất dày, khiến cho nắm đấm của nàng bị chặn lại trở nên đau nhức. Minh Hà công chúa trừng to mắt, trong lòng kinh ngạc cực độ. Cái này sao có thể chứ? Sao hắn lại có thể đồng thời có hai loại dị thuật? Lúc này, đất đá thật dày lan đến trên cánh tay của nàng, mà mặt đất dưới chân của nàng lún xuống thật sâu, dày cả nửa người của nàng dưới mặt đất. Một cánh tay của thiên tài trẻ tuổi Đại U biến thành cái mái khoan đất sắc bén. Lúc đang muốn đâm xuống, Minh Hà công chúa phản ứng được, lập tức nhận thua. Giờ phút này, trong lòng của nàng vừa mờ mịt lại vừa ngỡ ngàng. Trên khán đài truyền tới vô số âm thanh kinh ngạc, rất nhiều người khiếp sợ đến đứng cả dậy. Thiên tài Đại U này vậy mà có tới hai loại dị thuật sao? Một màn này hoàn toàn đạp đổ nhận thức của bọn họ về dị thuật. Từ xưa tới nay, mỗi người chỉ có thể thức tỉnh một loại dị thuật. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Nhưng mà những điều này hoàn toàn bị đánh dở vào ngày hôm nay. Tận mắt chứng kiến thiên tài Đại U vừa khống chế được lửa, lại khống chế được đất. Ít nhất hắn đã có được hai loại dị thuật cấp tiên. Lâm Tú cũng sửng sốt. Trừ mình ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy được có một người có hai loại dị thuật. Năng lực thứ hai của Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Nguyễn đều là do hắn cho, không có thể tính được. Mặc dù không biết vị thiên tài Đại U kia rốt cuộc như thế nào, nhưng mà có những ví dụ như vậy lại xuất hiện thêm người thứ hai, chẳng kỳ quái sao? Nói cách khác, hắn không cần phải giả vờ nữa rồi. Trận so tài vừa rồi kia, thắng bại không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cái vị thiên tài của Đại U tên là Tiêu Ân kia, trong quá trình so tài sử dụng tới hai loại dị thuật. Từ trước tới nay, mọi người chưa từng nghe qua cái loại chuyện này. Trên ghế trọng tài, một vị trọng tài của Đại La lộ ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi người bên cạnh. Có phải Đại U ăn gian không? Hắn là có người ở đâu đó âm thầm trợ giúp hắn, chứ làm sao hắn có hai loại dị thuật? Một người có được hai loại dị thuật thật sự không có thể tưởng tượng được. Hắn càng tin có người trong bóng tối trợ giúp người trẻ tuổi kia. Đại U vì thắng lợi mà làm ra cái loại chuyện này, hắn cũng không thấy kỳ quái cho lắm. Phía sau bọn hắn

bởi vì trong cơ thể của hắn có hai người. Dị thuộc quả thuộc về hắn, dị thuộc thổ chỉ có trong thân thể của hắn, nhưng một ý thức khác có thể điều khiển. Một thân, hai hồn. Sự tồn tại của hắn là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên, ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Nếu đã có một thân thể có hai linh hồn, vậy thì mỗi linh hồn phải thức tỉnh một loại dị thuộc khác nhau. Bất kỳ quá trình nào trong đó đều không có thể tái tạo. Vì thế, những quốc gia khác đối với chuyện này chỉ có thể ảo ước thôi. Mỗi một lần thi đấu cũng là giao lưu dị thuộc giữa các quốc gia, là cơ hội mở mang tầm mắt. Các quốc gia sẽ cố ý che giấu một ít thiên tài đi, đợi đến khi thi đấu thì để cho bọn họ làm cho một trận kinh người giống như cái vị này vậy. Lúc mà thiên tài kia đi ra khỏi võ đài còn đang lẩm bẩm: ta thắng, rõ ràng là ta thắng mà. Nếu không phải nhờ ta, ngươi có thể đỡ nổi một đấm kia của nàng sao? Nếu không phải nhờ ta, ngươi sớm bị nàng thiêu chết rồi. Khi thì quay sang trái, khi thì quay sang phải, miệng lẩm bẩm tự cãi nhau với chính mình, khiến cho mọi người chung quanh trợn mắt há mồm. Minh Hà công chúa lẩm bẩm nói: hắn đang nói cái gì vậy? Lâm Tú phiên dịch những lời lẩm bẩm kia cho nàng hiểu. Minh Hà công chúa bỗng nhiên cũng không có ao ước như người kia, vì có thêm một năng lực mà tự biến mình thành kẻ điên, có cái gì đáng để mà ngưỡng mộ đâu. Chương 806, nhóm thê tử của Lâm Tú. Lâm Tú liền yên tâm, không phải là hắn không nghĩ tới năng lực của đối phương có phải là giống như hắn không, nhưng mà hiện tại xem ra đây chính là một loại chuyện cực kỳ hiếm thấy. Quà tặng của vận mệnh sớm đã được âm thầm định giá rồi. Hắn có được hai loại năng lực, nhưng mà người thì điên rồi. Mọi người muốn có được thứ gì thường phải bỏ ra cái gì đó. Minh Hà công chúa muốn có hai loại năng lực cũng không phải là không có cách nào, chỉ là nàng cũng khó tránh khỏi bỏ ra một cái giá đắt thôi. Một bên khán đài khác, Tứ Dương Tử hôm nay không có tỷ thí. Hắn đi tới võ đài của cô gái tóc vàng. Nữ nhân tên là Ngải Mễ Lệ nhìn hắn, chấn kinh hỏi: ngươi thua sao? Tứ Dương Tử trầm mặt nói: đang muốn hỏi ngươi đấy, không phải là ngươi nói năng lực của hắn sẽ biến mất nửa tháng sao? Mới qua có mấy ngày thôi mà. Ngải Mễ Lệ lắc đầu nói: ta đã nói rồi, thực lực của hắn rất mạnh, ta không có thể cam đoan. Huống hồ, ngươi cũng không phải không biết. Mấy ngày nay, có một nữ tử có năng lượng tương tự với hắn, dính lấy hắn như hình với bóng. Cái này có lẽ cũng có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục năng lực. Tứ Dương Tử có một chút tức giận nói: nếu như không phải là ngươi nói cho ta biết, năng lực của hắn sẽ biến mất thật lâu, ít nhất ta không có bất cẩn như vậy rồi. Ngải Mễ Lệ liếc mắt nhìn Tứ Dương Tử nói: nếu như Đại Dương Tử và Nhị Dương Tử, bọn họ căn bản không có để ý năng lực của hắn có khôi phục hay không đâu. Tứ Dương Tử cả giận nói: ngươi có ý gì? Ngải Mễ Lệ nói: ta chỉ nói sự thật thôi. Tứ Dương Tử nhìn nàng một cái, không phản bác được, chỉ có thể phất tay áo bỏ đi. Nữ nhân này không phải là đang nói thực lực của hắn kém xa hai người kia sao? Hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Đại Dương Tử, nhưng trên lệch so với Nhị Dương Tử ban đầu đâu có đến độ lớn vậy chứ. Nếu như không phải hắn thất bại ở phù tàng dưới tay của Lâm Tú, hiện tại sẽ có kết cục khác rồi. Lần trước thua, hôm nay thua thêm một lần nữa, còn thua thảm như vậy, sau khi mà trở về, hắn sợ rằng sẽ bị Nguyên Lão Diện từ bỏ. Như vậy, hắn hoàn toàn đuổi không kịp Nhị Dương Tử. Giờ khắc này, trong lòng của Tứ Dương Tử ao thác, bỗng dâng lên một ý nghĩ. Nếu như Đại Dương Tử và Nhị Dương Tử đều bại dưới tay của Lâm Tú, vậy rõ ràng không phải là vấn đề của hắn, mà là do Lâm Tú quá mạnh. Hai người kia còn không có thắng được, hắn thua không thể trách hắn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ở những trận so tài sau, hắn phải giữ để không thua. Nữ nhân đại hạ kia, hắn nhất định phải đánh thắng. Sau ba ngày, trên sân đấu, thân mình của Tứ Dương Tử ở trong một biển lửa ẩn hiện mờ mịt. Hắn nhìn thấy ngọn lửa của chính mình biến thành màu đen, có vô số quái vật từ bên trong ngọn lửa ngùng ngục gầm thét lao ra. Mặc dù loại ảo giác này chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc, một cổ áp lực cực lớn liền từ đỉnh đầu giáng xuống. Hắn sử dụng nguyên lực chống đỡ mới không có khiến cho bản thân quỵ xuống. Nhưng mà đây còn chưa phải kết thúc.

thực lực sao có thể tiến bộ nhanh vậy chứ? Có một sự thật rất rõ ràng, từ sau khi mà gả cho Lâm Tú đến nay, thực lực của các nàng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, dần dần bỏ xa những người khác. Ở trong đó nhất định là có bí mật gì đó. Đối mặt với sự nghi ngờ của đám người, khuôn mặt của Tiết Ngưng Nhi cũng mờ mịt lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nửa năm qua không có giải thích được, tốc độ tu hành càng lúc càng nhanh. Tần Quyển cũng bày tỏ bản thân không có biết lý do, kỳ thật có thể dễ dàng phân tích. Nếu như các nàng tu hành vẫn giống như trước kia, như vậy thì vấn đề nhất định xuất hiện trên người của Lâm Tú. Có thể phỏng đoán từng chút một. Tần Quyển và Tiết Ngưng Nhi mỗi ngày ở cùng một chỗ với Lâm Tú. Triệu Linh Năm cùng với Minh Hà Công Chúa mỗi ngày cũng ở cùng chỗ với Lâm Tú, mà mỗi ngày cũng có tiếp xúc thân thể. Thiên phú của Tần Quyển và Tiết Ngưng Nhi cải thiện tốt hơn, nhưng mà thiên phú của họ không có thay đổi. Tức là có một số chuyện Lâm Tú làm cùng với Tiết Ngưng Nhi và Tần Quyển, nhưng mà không có làm cùng các nàng. Tất cả mọi người đều đã trưởng thành rồi, biết rõ loại nguyên nhân này là cái gì. Nhưng mà vì cái gì chứ? Chẳng lẽ trong cơ thể của hắn tồn tại một loại linh lực kỳ quái, chỉ cần có thể cùng hắn làm cái chuyện kia, có thể tăng thêm thiên phú dị thuật. Chân tướng của sự việc, Lâm Tú đương nhiên không có thể nói cho tất cả mọi người biết. Vừa hay các nàng cũng đã nghĩ đến phương diện này, hắn liền thuận theo suy đoán của các nàng mà thừa nhận thôi. Đương nhiên, đây là chuyện chỉ có phu thê mới có thể nói chuyện thôi, không thể nói tỉ mỉ với các nàng được đâu. Lâm Tú nhìn các nàng nói, nguyên nhân cái chuyện này cũng chưa có biết rõ, mong mọi người giữ bí mật. Giờ phút này, ngay cả Minh Hà Công Chúa cũng tỏ ra ngơ ngác. Nàng đã từng nghe Lâm Tú nói qua, bọn họ dường như có một phương pháp song tu. Nhưng mà lúc này, nàng cũng chỉ mới tăng thêm một chút tốc độ tu hành. Không nghĩ tới, loại phương pháp này còn nhanh hơn so với nàng tu hành quả linh ở Phù Tàng. Chương 808, Bí mật của Đại U. Vậy thì nàng còn ngàn dặm xa xôi đi tu hành làm gì? Ăn không ngon, ngủ không ngon, điều kiện gian khổ như vậy. Nếu như lúc trước Lâm Tú cưới nàng, vậy thì không có phải hiện tại nàng có thể du sơn ngoạn thủy mỗi ngày, chẳng phải là vất vả tu hành, vẫn có thể bùng nổ khi thi đấu, chứ không phải bị kẻ trước kia còn chẳng bằng nàng đã vượt qua. Nàng hối hận quá đi. Triệu Linh Năm cũng kinh ngạc ngồi chỗ đó. Những cái chuyện này cũng là lần đầu tiên nàng nghe được. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng không còn là người mà hắn thân cận nhất. Hắn cũng không có tiếp tục chia sẻ bí mật với nàng nữa. Mặc dù đây là một chuyện rất bình thường, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn không khống chế được mà thất vọng. Giờ phút này, ở tòa thành thuộc về Đại U, mấy người Đại U khuôn mặt nghiêm nghị. Nhóm 10 người ở cuộc thi đấu nhỏ của Đại Hạ, bọn họ cũng đã có tư liệu cặn kẽ rồi. Nhưng mấy ngày so tài, bọn hắn phát hiện mật thám của Đại U có ước định sai lầm nghiêm trọng về thực lực của Tần Quyển và Tiết Ngưng Nhi. Bọn hắn đánh giá thấp năng lực của hai người này cực kỳ. Nếu như trước đó các nàng chỉ là che giấu thực lực thì coi như là tình huống tốt. Nhưng mà nếu như là Đại Hạ nắm giữ một loại phương pháp có thể khiến cho thiên tài trẻ tuổi tăng thêm linh lực trong một thời gian ngắn, thì đối với Đại U cũng là một tổn thất rất lớn. Bởi vì thật sự có loại phương pháp này. Bọn hắn hiểu rất rõ, nếu như Đại Hạ nắm giữ loại phương pháp kia, tương lai không lâu, địa vị bá chủ của Đại U sẽ rơi vào tình thế tranh chấp. Một lão giả trầm mặt một lát hỏi, có phải là bọn họ cũng nhận được món đồ đó hay không vậy? Một người khác nói, cũng có khả năng này. Đồ vật khiến cho thực lực có thể tăng lên trong một thời gian ngắn cũng không phải là không tồn tại. Một năm trước đó, có sao băng từ ngoài vũ trụ bay tới, rơi vào Đại U. Từ trong tinh thạch, bọn họ lấy được một vật. Chỉ cần đến gần vật này, tốc độ tu hành tăng tốc lên mấy lần. Ngay từ đầu, bọn họ đã nghi ngại cái món đồ này có nguy hại hay không. Bởi vậy, vẫn luôn phòng bế nó, không để cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Nửa năm trước đó, biểu hiện của Lâm Tú tại Phù Tàng khiến cho Nguyên Lão Diện cảm nhận được nguy hiểm, giải trừ phong ấn của món đồ kia, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nó. Nửa năm qua, Đại Dương Tử cùng với Nhị Dương Tử đều có thu hoạch tốt từ đó. Thực lực tăng lên không ít, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, bọn hắn không có đột phá được cấp địa thượng cảnh. Hình như cách đây khoảng một năm, ở Dương Đô Đại Hạ cũng có một cơn mưa sao băng, không ngoại trừ khả năng của Đại Hạ cũng nhận được cái loại đồ vật như vậy. Triệu Linh Quân cũng đột phá cấp địa thượng cảnh chính vào lúc này, bọn hắn càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất cao. Chỉ trách Đại U cẩn thận quá mức, nếu như giải bỏ phòng cấm của vật kia sớm hơn nửa năm, thì bây giờ Đại Dương Tử và Nhị Dương Tử đột phá lên cấp địa thượng cảnh. Lần thi đấu này có hy vọng đoạt lại ngôi đầu từ trong tay của Triệu Linh Quân. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của bọn họ thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy suy đoán này rất có nhiều điểm đáng ngờ. Nếu như mà Đại Hạ thật sự lấy được đồ vật kia, hẳn sẽ ưu tiên dùng trên người của hoàng tộc. Nhưng mà hoàng tộc của Đại Hạ có hai người, lần này trên sàn đấu không có thể hiện tài năng gì xuất chúng. Hai người của Trương gia, Tống gia ở Đại Hạ lần trước biểu hiện xuất sắc, biểu hiện lần này nằm trong dự đoán của bọn họ. Duy chỉ có Lâm Tú và hai thê tử của hắn, thực lực khiến cho tất cả mọi người giật mình. Vấn đề cũng có khả năng xuất hiện trên người của bọn hắn. Có lẽ là vì Lâm Tú. Hai nữ tử kia dường như sau khi mà gả cho hắn, thực lực mới nhanh chóng tăng lên. Trên người hắn, khả năng cũng có bí mật. Có muốn sắp xếp một mỹ nhân âm thầm tiếp cận hắn hay không? Nếu như có thể trở thành thê tử của hắn, nhất định có thể thám thính được bí mật của hắn. Liên quan tới chuyện này, mấy vị cường giả Đại U âm thầm thảo luận một phen. Bọn họ tập trung vào thảo luận vẫn chưa chú ý tới. Từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện, đã có một con chim bồ câu đậu bên cửa sổ, đã đứng ở đó thật lâu rồi. Gian phòng của Lâm Tú. Hắn đứng ngoài cửa sổ, bên ban công, hướng mặt về phía tòa thành nào đó, nhắm mắt lại. Hồi lâu, hắn con mắt mới chậm rãi mở ra. Quả nhiên, thực lực của Ngưng Nhi và Quyển Nhi tăng lên nhanh như vậy, đến cả người của Đại Hạ còn phát hiện ra không đúng. Người Đại U làm sao mà không nghi ngờ? Bọn họ đã nghi ngờ lên trên cả người của hắn, thậm chí còn định dùng mỹ nhân kế. Mấy cái lão già này đúng là coi thường hắn quá rồi. Trong tình báo của Đại U, rốt cuộc miêu tả hắn thế nào? Cái tên mật thám đi thu thập tình báo kia rõ ràng không chuyên nghiệp tí nào. Chương 809, bí mật của Đại U. Lúc đầu, Lâm Tú chỉ muốn nghe một chút Đại U phản ứng thế nào đối với tiến bộ của Ngưng Nhi và Quyển Nhi. Nhưng mà ngoài dự liệu, nghe được một bí mật. Cái đồ vật mà bọn hắn nói rốt cuộc là đồ vật gì? Nghe mấy vị cường giả của Đại U nói, cách đây không lâu, Đại U có được một món đồ. Vật này có thể tăng tốc độ tu hành trên diện rộng, đồng thời đã có người được lợi từ nó. Bọn họ nghi ngờ Triệu Linh Quân nhanh như vậy đã có thể tiến vào cấp địa thượng cảnh. Thực lực của Ngưng Nhi và Quyển Nhi tăng lên cũng chính là bởi vì vật này. Nhưng mà Lâm Tú biết rõ căn bản không phải. Thực lực của Triệu Linh Quân là tự nàng tu luyện được. Thiên phú của nàng quá cao. Thời gian tu hành mỗi ngày lâu hơn Lâm Tú. Căn bản không cần mượn dùng đồ vật bên ngoài. Mà Ngưng Nhi và Quyển Nhi mỗi phần tiến bộ về thực lực của mỗi người các nàng đều là do Lâm Tú ngày đêm vất vả, không ngại cực khổ, từng giờ từng phút tích lũy được. Triều đình Đại Hạ vốn không có món đồ mà họ nói. Triều đình Đại Hạ vốn không có món đồ mà bọn họ nói. Nhưng mà Lâm Tú rất tò mò đối với món đồ đó. So sánh với món đồ đó, một người có được hai loại năng lực thì không phải tin tức lớn lao gì. Rốt cuộc đồ vật gì có thể nâng cao tốc độ tu hành trên diện rộng? Thậm chí có khả năng khiến cho vị thuật sư từ cấp địa hạ cảnh lên đến cấp địa thượng cảnh trong một thời gian ngắn. Nếu như tồn tại loại đồ vật này, vậy thì tác dụng của nó sợ không chỉ cung cấp nguyên lực mà còn có thể nâng cao thiên phú của một người. Tin tức đủ để chấn động đại lục như vậy mà một chút gió Đại U cũng chẳng có để lộ ra. Lâm Tú mang theo đầy nghi hoặc trong lòng chuẩn bị trở về phòng. Đẩy mắt còng lên, liền phát hiện một gian phòng nào đó ở ban công bên cạnh. Linh Năm đang dựa vào lan can, thất thần nhìn ra nơi xa, nhìn qua có vẻ có tâm sự gì đó. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nhảy từ ban công của mình qua đó. Triệu Linh Năm quay đầu lại nhìn Lâm Tú một chút, nhàn nhạt hỏi: "Làm sao vậy?" Lâm Tú nói: "Không sao, đến tìm ngươi tâm sự." Linh Năm quay người trở về phòng nói: có cái gì để nói đâu, ta mệt lắm, phải nghỉ ngơi thôi. Quen biết nàng bao lâu rồi, trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì, Lâm Tú còn rõ hơn cả bản thân của nàng. Lâm Tú không có nói gì thêm, phất phất tay, mang cửa liền đóng lại. Hắn giương tay một lần nữa, cả người của nàng đều rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Triệu Linh Năm nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp, tràn đầy vẻ ngỡ ngàng khó tin. Đây không phải là niệm lực của tỷ tỷ sao? Lâm Tú, tại sao mà có năng lực của tỷ tỷ? Sau một khắc, vẻ chấn kinh trên mặt của nàng càng đậm. Chỉ thấy Lâm Tú chậm rãi nổi lên, một bên tai bao phủ bằng băng, một bên tai lại có ngọn lửa dần quanh, xung quanh cơ thể còn có sấm chớp liên tục. Cuộc thi thậm chí còn khó khăn hơn Lâm Tú tưởng tượng một chút. Thực lực của Song Tử Tinh Đại U vượt quá sự mong đợi của Lâm Tú, lẽ ra phải đạt đến cảnh giới trên cấp địa rồi. Đương nhiên, hắn không có thể dự đoán được. Đại U vậy mà có được cái thứ có thể tăng tốc độ tu hành như vậy, nhờ đó thực lực của hai người bọn họ trong vòng nửa năm đã tăng lên rất nhiều. Chỉ dựa vào dị thuật băng và võ thuật mà muốn đánh bại bọn họ không phải là chuyện dễ. E rằng còn phải thể hiện một chút bản lĩnh khác. Hắn vốn dĩ còn đang do dự, nếu năng lực được bộc lộ gấp đôi, liệu có gây đến chấn động quá mạnh và gây ra một số rắc rối khó lường trước hay không? Nhưng mà đã có người làm mẫu cho hắn rồi, cho nên hắn không có gì phải lo lắng. Có cái thứ nhất, mọi người cũng sẽ bớt khó khăn hơn khi mà chấp nhận cái thứ hai. Sau khi mà suy nghĩ cặn kẽ, Lâm Tú dự định nói thật với Linh Năm. Sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, chẳng qua nói cho nàng biết chuyện này trước hai ngày. Bằng không, trong lòng của nàng nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Giấu giếm chuyện này với nàng, có phải không quan tâm đến nàng hay không? Có phải là trong lòng của mình không có chỗ đứng của nàng hay không? Trong thâm tâm nàng chắc hẳn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà Lâm Tú không thể khiến nàng nghĩ như vậy được. Lâm Tú đặt tay xuống, Linh Năm chậm chậm từ trên không hạ xuống. Niệm lực của hắn vốn dĩ đã biến mất, năng lực phi hành của hắn cũng đã bị hắn chủ động xóa bỏ. Nhưng mà chính vì sự tiếp xúc thân mật với Ngư Nhi, năng lực phi hành của hắn lại tự mình quay trở lại. Điều này khiến cho Lâm Tú rất bất lực. Triệu Linh Năm ngây người nhìn Lâm Tú, đầu óc trở nên trống rỗng. Thiên tài song năng lực của Đại U đã khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Nhưng mà vừa rồi, nàng đã nhìn thấy ít nhất 4 năng lực trong cơ thể của Lâm Tú. Chương 810, quân tử báo thù. Nàng đứng đó lẩm bẩm nói, chuyện này là sao đấy? Lâm Tú đi tới gần nàng nói, chuyện này nói ra dài lắm, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi hiểu. Hắn thiết lập một cái màn trắng cách âm, sau đó giải thích mọi chuyện cho Linh Nam nghe. Ngoại trừ lai lịch thật sự của hắn, còn chuyện về năng lực, Lâm Tú không có giấu giếm Linh Nam nữa. Mặc dù hắn có nhiều năng lực hơn, nhưng mà so với cái tên song hồn, thiên tài tâm thần phân liệt của Đại U mà nói, hắn rõ ràng là bình thường hơn nhiều. Xét cho cùng, hắn chẳng qua chỉ là thức tỉnh một năng lực chưa từng có mà thôi. Sau khi mà nghe Lâm Tú nói xong, hồi lâu sau, tâm trạng của Triệu Linh Năm vẫn chưa có bình tĩnh lại được. Thật khó có thể tưởng tượng được trên đời này có một dị thuật thần kỳ như vậy. So với năng lực của Lâm Tú thì bất kỳ dị thuật ánh sáng, dị thuật bóng tối hay là niệm lực đều không là gì cả. Cuối cùng, sau khi mà tiêu hóa được tin tức quan trọng này, nàng nhìn Lâm Tú còn hỏi, còn có ai biết chuyện này? Lâm Tú nói, cô Ngân Nhi, Quyển Nhi biết, còn có A Kha cô nương tự mình phát hiện ra. Triệu Linh Nam hỏi, tỷ tỷ có biết không? Lâm Tú lắc đầu nói, nàng ấy không biết. Minh Hà công chúa thì sao? Không biết. Quý phi nương nương? Quý phi nương nương vì sao phải biết? Linh Nam nói, không phải là người thích quý phi nương nương lắm sao? Còn xây phủ đệ cho nàng ta, còn dời non bộ ở nhà của nàng ta từ Giang Nam đến Dương Đô. Lâm Tú tức giận nói, chuyện này không phải là càng nhiều người biết sẽ càng tốt, chẳng lẽ ta phải tuyên bố cho cả thế giới này biết sao? Triệu Linh Nam hỏi, vậy ngươi còn nói cho ta biết làm gì? Lâm Tú liếc mắt nhìn nàng một cái rồi mới hỏi ngược lại, ngươi nghĩ thế nào? Nếu không phải là do nàng cứ thích suy nghĩ lung tung rồi tức giận, hắn đã không có định nói cho nàng biết sớm như vậy rồi. Ai bảo nàng là Linh Âm? Tâm trạng u ám của Triệu Linh Âm chợt biến mất. Trái tim của nàng đập loạn một hồi, sau đó tò mò hỏi Lâm Tú, ngoài những cái thứ vừa rồi, ngươi còn có năng lực gì không? Sắc mặt của Lâm Tú nhất thời chợt thay đổi, trở thành một nàng khác. Sau đó, ở trước mặt của nàng, cơ thể mờ nhạt rồi biến mất. Lúc xuất hiện, trên tay của hắn có một cơn lốc nhỏ, trên lòng bàn tay khác là một quả bóng nước không ngừng thay đổi hình dạng. Triệu Linh Năm, cả người ngây ngốc, hôm nay Lâm Tú mang lại cho nàng quá nhiều kinh ngạc đi. Chẳng trách tốc độ tu hành của hắn nhanh như vậy, tu hành nhiều năng lực như vậy cùng một lúc, còn có thể không nhanh sao? Chỉ e rằng vài năm nữa, hắn có thể đuổi kịp tỷ tỷ rồi. Nghĩ đến Tiết Ngưng Nhi và Tần Quyển, nàng hỏi Lâm Tú, vậy Tiết Ngưng Nhi và Tần Quyển là sao thế? Làm sao mà họ có thể đột nhiên tiến bộ nhiều vậy? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì song tu sao? Cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Lâm Tú giải thích, đó là bởi vì sau khi mà năng lực của ta được thức tỉnh 5 lần, ta có thể trao cho bọn họ một năng lực mới, đồng thời luyện hai loại năng lực. Tốc độ đương nhiên sẽ nhanh hơn một chút rồi. Triệu Linh Năm nhìn hắn vui vẻ nói, ngươi còn có thể cho người khác năng lực nữa sao? Ta cũng muốn nữa. Trong lòng nàng mong mỏi rằng, nếu nàng cũng sở hữu hai dị thuộc khác nhau, cộng với việc song tu, luyện băng và quả, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp 3 lần. Cuộc thi đấu lần sau, nữ nhân đó của nước Đại La sẽ không còn là đối thủ của nàng nữa rồi. Nàng muốn quả của Minh Hà công chúa hay là niệm lực của tỷ tỷ? Lôi Đình dường như nàng cũng thích nữa. Lâm Tú ho nhẹ một cái mới nói, ngươi thì không được đâu. Triệu Linh Năm có hơi không hiểu một chút hỏi, tại sao? Lâm Tú giải thích, hiện tại năng lực của ta không đủ, ta chỉ có thể truyền cho người khác năng lực thông qua song tu. Có lẽ là sau khi mà ta đạt đến cấp thiên, chuyện này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Triệu Linh Năm hỏi, vậy thì khi nào ngươi mới có thể đạt đến cấp thiên? Lâm Tú nghĩ ngợi mới nói, với tốc độ tu luyện hiện tại của ta, nhiều nhất cũng phải mất 5 năm. 5 năm? Khuôn mặt của Triệu Linh Năm xuất hiện đau khổ, còn phải đợi lâu vậy sao? 5 năm sau, Tần Quyển và Tiết Ngân Nhi không biết bọn họ bỏ xa nàng đến tận đâu rồi. Lâm Tú nhìn nàng nói, còn nữa, chuyện này ngươi tự mình biết thôi là được rồi, đừng có nói cho ai biết, kể cả tỷ tỷ của ngươi cũng không được. Triệu Linh Năm gật đầu, nếu nàng có năng lực này, e rằng nàng cũng sẽ giống như Lâm Tú, sẽ giữ bí mật này sâu thẳm trong tận đáy lòng, sẽ không có nói cho bất kỳ ai biết, ngoại trừ tỷ tỷ và Lâm Tú. Ngoài phụ mẫu của nàng ra, bọn họ là những người nàng tin tưởng nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 73 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.